Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, đi Impel Down. Thời gian qua đi mấy tháng, lại một lần về tới đây, đã là trời đông giá rét, Lauren cảm giác cũng có chỗ bất đồng. Nếu là trước khi nói, ở nơi này bản bộ, còn có thể tìm tới rất nhiều có thể chịu được đánh một trận đối thủ. Có thể cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt áp lực. Như vậy, lần này trở về, Lauren cảm thụ liền không hề cùng dạng. Tựa hồ có một loại to lớn một cái hải quân bản bộ. Một cái có thể đánh cũng không có ảo giác. Từ sâu trong nội tâm xông ra. Đương nhiên, cái này thiết thiết thực thực là ảo giác. Bất quá, cũng chứng minh, Lauren thực lực, so với trước, quả thật mạnh hơn quá nhiều. Khoảng thời gian này, Lauren đánh bại đại hải tặc Doflamingo tin tức đã sớm truyền khắp toàn bộ hải quân. Vì vậy dọc theo đường đi, bất luận là hải quân thiếu tướng, vẫn là hải quân trung tướng, thấy Lauren thời điểm, đều sẽ dừng bước lại, hành chú mục lễ. Nếu là Lauren thật sự tấn cấp bản bộ trung tướng, bọn họ liền muốn đi trên hạ cấp lễ nghi, mà không ra ngoài dự liệu. Bởi vì đánh tan ngân kiếm băng hải tặc, bắt cao nhất cán bộ Diamante, đại hải tặc Doflamingo, như thể rất nhiều chiến công cộng lại. Lauren trở lại bản bộ ngày thứ hai, liền trực tiếp lên tới bản bộ trung tướng. Cái này một lần, không có ai nhảy ra phản đối. Đây là một cái cường giả vi tôn thế giới. Lauren đánh bại Doflamingo, cũng đã chứng minh hắn có được thực lực tuyệt đối. Loại thực lực này, dù là Lauren không có nửa điểm tài năng chỉ huy, đều đủ để đảm nhiệm bản bộ trung tướng. Trở thành bản bộ trung tướng sau, Lauren trực tiếp lại tại hải quân bản bộ, phân phối đến một cái nhà không ở lại nhà. Ở nơi này tấc đất tấc vàng hải quân bản bộ cứ điểm, có một cái nhà ngôi nhà, nhưng là rất xa xỉ. Đi ở bản bộ quá đạo thượng, tuyệt đại đa số cửa khẩu, lúc này đều không bao giờ nữa sẽ hạn chế Lauren thông suốt, trở thành bản bộ trung tướng. Tại toàn bộ hải quân bên trong, đều là tuyệt đối cao tầng. Đi lên nữa, chính là hải quân đại tướng, cái này tầng cao nhất tồn tại. Lauren trung tướng, to đại cảng vịnh trên. Lauren một đường qua, từng nhóm hải quân đều là đồng loạt hành lễ. Khoảng thời gian này, Lauren tên, có thể nói là như mặt trời giữa trưa. Lấy không đủ 20 chi linh, đánh bại đại hải tặc Doflamingo. Đồng thời trở thành hải quân trong lịch sử nhất tuổi trẻ hải quân bản bộ trung tướng. Nếu không phải có gặp cái này đặc thù bản bộ trung tướng, chỉ sợ Lauren trực tiếp chính là hải quân trung tướng thứ nhất. Bản bộ trung tướng chính nghĩa áo khoác ngoài, không thể nghi ngờ là so với trước kia Lauren bộ kia muốn chọc giận phái một chút. Loại cảm giác này cũng không tệ. Lauren khoác chính nghĩa đại huy, chậm rãi đi ở trên đường, trong lòng khẽ mỉm cười. Hải tặc có thể không lãnh hội được loại cảm giác này. Hải tặc nói là tự do, nhưng trên thực tế, chỉ cần trở thành hải tặc, vô luận đi đến nơi nào, cũng có thể bị hải quân đuổi bắt. Lại tại tuyệt đại đa số dân chúng trong lòng, cũng đều là gian ác đại danh từ. Mà Lauren, làm hải quân bản bộ trung tướng, chính là chính nghĩa hóa thân. Suy nghĩ một chút, Lauren cũng là chậm rãi đi tới độc thuộc về mình đại hình hải quân quân hạm trên. Từng cái bản bộ trung tướng đều có thể có chính mình tọa giá. Đây cũng là Tashiji trước nói muốn ngồi Lauren quân hạm du lịch đại hải nguyên, bởi vì lúc này trong khoảng cách lần đại chiến Doflamingo đã qua một tháng thời gian. Chú đóng Impel Down chỉ lệnh cũng là truyền đạt đi xuống, có thể nghỉ ngơi nhiều nửa tháng. Đây còn là bởi vì Lauren hơi đặc thù. Nếu là bình thường bản bộ trung tướng, cũng không cái này phúc lợi. Chậm rãi đi lên quân hạm, một chút đã tại làm chuẩn bị hải quân tướng tá nhất thời đứng lên. Thẳng tắp mà đứng, mặt đầy kích động hướng Lauren vấn an. Lauren trung tướng, Lauren trung tướng, tại biết mình trưởng quan, đúng là người trong truyền thuyết kia nhất tuổi trẻ bản bộ trung tướng. Bá kiếm Lauren. Những thứ này hải quân các tướng quân cũng đều là đặc biệt kích động. Hiện tại toàn bộ hải quân bản bộ Cơ hồ tất cả mọi người đều biết rõ Lauren, bằng chừng ấy tuổi liền có đánh bại Doflamingo thực lực. Không ra ngoài dự liệu nói, Lauren cơ hồ chính là ván đã đóng thuyền nhiệm kỳ kế hải quân đại tướng, mà có thể trở thành tương lai hải quân đại tướng thuộc hạ. Tự nhiên làm người ta tự hào. Cái này cùng rất nhiều hải tặc khát vọng gia nhập tứ hoàng băng hải tặc một cái tính chất. Lauren ngược lại cũng không tỏ ra lạnh lẽo cô quạnh. Đối với cái này nhiều chút đem tới bộ hạ, cũng đều ôn hòa đáp lại. Bất quá bước chân cũng không ngừng. Rất nhanh đi vào tầng cao nhất buồng. Không nghĩ tới Lauren trung tướng còn rất hòa ái. Như vậy tuổi tác, có được như vậy thực lực. Bản còn tưởng rằng là cái đặc biệt ngạo khí người đâu. Lauren sau khi rời đi, một đám hải quân tướng tá nhất thời nghị luận ầm ĩ, trong ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ kính trọng. Hảo hảo, mau mau chuẩn bị khởi hành. Cái này lần nhưng là đi Impel Down. Một vị hải quân thiếu tướng thúc giục nói, đó cũng không phải là đất lành. Nghe lời nói này, rất nhiều đám hải quân rối rít hơi chậm lại, liền vội vàng chạy lên. Impel Down không gần như chỉ ở hải tặc trong mắt, là một cái vô cùng kinh khủng địa phương. Cơ hồ có vào không ra, chính là hải quân đều đối với chỗ này kiêng kỵ không hiểu. Từng tầng một kinh khủng địa ngục, khiến cho nhân sinh sợ. Bến cảng trên, nhìn xa xa chở Lauren rời đi quân hạm, Hina hơi hơi im lặng. Cao gầy gợi cảm thân ảnh nhìn rất là cô đơn. Hắn đã đi rất xa, muốn tiếp cận hắn nói liền cần liều mạng cố gắng mới được. Anh đứng ở Hina bên cạnh, không biết là tại tự nhủ hay là ở đối với. Đúng, Hina nói, một đôi con ngươi trong suốt trong lóe lên ánh sáng khác thường, nhẹ nhàng thở dài, sau đó lộ ra vẻ kiên định, xoay người bắt đầu chính mình tu hành. Người quá chói mắt, ta nếu không đứng cao hơn một chút, một ngày nào đó sẽ bị ngươi quên mất. Hina cũng là thấp giọng nỉ non, chợt kiên định xoay người, bản bộ cứ điểm tầng cao nhất, xuyên thấu qua to lớn cửa sổ chạm sàn. Sengoku, Zephyr hai người lẳng lặng nhìn Lauren đi lên quân hạm. Ngay sau đó quân hạm chậm rãi khởi động. Đi phương xa, Yamakaze, người thượng thứ đi Impel Down là bao lâu? Quân hạm xa xa biến mất trong tầm mắt. Zephyr mới xoay người, hướng về phía bên cạnh Yamakaze trung tướng nói. À, có vài năm đi. Yamakaze đứng thẳng trả lời. Nhớ đến lúc ấy nhưng là bị Siliev giáo huấn rất thảm đây. Nói tới chỗ này, Yamakaze như là nhớ tới vị kia kiếm đạo cường giả kinh khủng, không khỏi khẽ lắc đầu. Kia loại sát khí kinh người, phảng phất thu vũ kiếm thuật, đến nay để cho hắn khó mà quên. Cảm giác sâu sắc vô lực. Tại Yamakaze xem ra, cho dù đi qua lâu như vậy, thực lực của hắn cũng có tiến bộ nhảy vọt. Chỉ sợ như cũ không cách nào tại Siliev trong tay giữ vững bao lâu. Cũng là kia một lần Impel Down hành trình đem Yamakaze ban đầu tấn cấp bản bộ trung tướng vui sướng cùng ngạo ý hoàn toàn đánh không có. Siliev thực lực quả thật cường hãn. Zephyr cũng khẽ gật đầu, mắt lộ ra ngưng trọng. Lúc này Zephyr cũng không phải là ban đầu tung hoành đại hải tay đen Zephyr. Thực lực của hắn dần dần lui bước. Nếu là thật cùng Siliev đánh, chỉ sợ cũng phải tốn nhiều sức mới có thể trấn áp đi. Sengoku cũng theo đó gật đầu. Siliev có thể cùng độc độc quả thực năng lực giả Magellan cùng xưng Impel Down song vách tường. Đem chọn cái Impel Down chế tạo cố nhược kim thang. Vô số năm qua, gần như không người có thể đột phá. Thực lực của hắn, có lẽ không bằng hải quân đại tướng, nhưng là tuyệt đối đủ để trong thời gian ngắn chống lại. Bất quá, Lauren trung tướng thực lực cũng không yếu a. Hắn có thể đánh bại Doflamingo, coi như không pháp thắng qua Siliev, chỉ sợ cũng sẽ không thua quá khó coi. Yamakaze ha ha cười nói. Đúng vậy, nghĩ đến Lauren vị này cực nhanh nổi lên, sáng mù vô số người hải quân tân tinh. Sengoku chính là không khỏi cởi mở cười một tiếng. Hải quân, đã rất lâu, chưa từng xuất hiện mạnh mẽ hậu bối. Cái này bản bộ trung tướng thông lệ, vốn là đánh bóng tân tấn bản bộ trung tướng. đồng thời mượn Impel Down đặc thù cảnh vật chung quanh tu luyện. Sengoku cười hắc hắc nói, lấy Lorin tốc độ tiến bộ, coi như ngay từ đầu không đánh lại Silieb, tu luyện nửa năm, luôn có thể đánh ngang tay đi. Impel Down, bởi vì đặc biệt hoàn cảnh địa lý, cùng với rất nhiều cường giả, trên thực chất, đã mơ hồ có một chút độc lập đỉnh núi dấu hiệu. Đối với, đúng, cái này lệ thuộc hải quân quản hạt địa phương, Sengoku đương nhiên không muốn bỏ qua cho. Lần này Lorin đi trước, có lẽ có thể gõ một phen, thua, cũng không có gì, dù sao Lorin còn chưa đủ để 20 đây. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.